Đạo tâm trùng ma, chương 807, chúng thánh lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Từ khi Tần Thiếu Phong thức tỉnh số mệnh nghịch thiên kia của hắn bắt đầu, các vị đại thánh bọn trung ương đại thánh thật ra liền đã bắt đầu chú ý đến Tần Thiếu Phong, cho nên đối với lịch trình một đường tu luyện này của Tần Thiếu Phong đều 10 phần rõ ràng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ 600 tuổi, lại đã đạt tới cảnh giới người khác mất vô số kỷ nguyên mới có thể đạt tới, cho nên tự nhiên đã sớm xác định Tần Thiếu Phong chính là khí linh của Hồng Mông Đài chuyển thế. Mà toàn bộ đại thánh đều cho rằng bàn cổ từng ở khí linh của Hồng Mông Đài nơi đó có được phương pháp đột phá đại thánh, cho nên toàn bộ đại thánh đều đang chờ đợi một khắc Tần Thiếu Phong tiến vào Hồng Mông Đài, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước kia, mà hiện tại rốt cuộc đến giờ khắc này, trung ương đại thánh liền không chút do dự ra tay, hơn nữa trước tiên đem Tần Thiếu Dương nắm giữ ở trong tay, chẳng lẽ hắn muốn dùng Tần Thiếu Dương đến uy hiếp Tần Thiếu Phong đến đổi lấy phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh kia sao? Tần Thiếu Dương tuy bị Trung ương Đại Thánh bắt vào trong tay, nhưng lại không có bất cứ thần sắc sợ hãi gì, chỉ là lẳng lặng nhìn, hơn nữa cảm giác bất an cùng nguy hiểm trong lòng càng ngày càng đậm hẳn lên, mà nghe các vị Đại Thánh nói, trong lòng Tần Thiếu Dương đã biết bọn họ sẽ đối phó Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Dương cũng không có dãy dụa, như trước là lẳng lặng chờ đợi. Ma Cực Đại Thánh nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, đưa tay đầu tiên là lau máu tươi khóe miệng một chút, lập tức nói với Trung ương Đại Thánh. Huyền Vô Cực, ngươi con mẹ nó cũng đừng quá càn rỡ, giết lão nương, ngươi tới thử xem. Ngươi con mẹ nó có thể cam đoan một chút không bị thương liền đem lão nương giết. Lão nương cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể có được cái gì. Trung ương Đại Thánh nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói, thần sắc lóe ra một chút, không đi nhìn Ma Cực Đại Thánh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Thú Đại Thánh, Hoang Man Đại Thánh cùng Thiên Ma Đại Thánh, lập tức nói với bọn họ. Ba vị, đề nghị vừa rồi của ta các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu ba vị đồng ý mà nói, bổn tọa liền ra tay đem nàng chém giết, chúng ta cùng mưu việc lớn như thế nào? Nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, Vạn Thú Đại Thánh, Ma Cực Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh còn chưa trả lời, một tiếng vang lớn ầm ầm, không gian chung quanh nháy mắt liền vỡ nát toàn bộ, lập tức từ trong đó đi ra một cái bóng người, chính là Tần Thiếu Phong, chẳng qua sắc mặt băng hàn vô cùng, đi ra từng bước. Bởi vì có thể thao túng Hồng Mông Đài thu lấy thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc, cho nên thần lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng cực nhanh, phẩm cấp không ngừng tăng lên, chỉ ở trong thời gian rất ngắn liền đạt tới cảnh giới thần thánh nhất phẩm, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu lần, nhưng mà cái này lại không làm cho Tần Thiếu Phong có cảm xúc cao hứng gì, bởi vì nếu không phải thân thể không thể thừa nhận nữa, thần lực của Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể một lần hành động phá tan đến cảnh giới đại thánh, dù sao tu vi tâm cảnh đến rồi, như vậy dùng Hồng Mông Đài tăng lên thực lực thật sự là quá đơn giản. Nhưng không đợi Tần Thiếu Phong nghỉ ngơi một chút, Hồng Mông Đài liền kịch liệt lắc lư hẳn lên, Tần Thiếu Phong vội vàng xem xét tình huống Hồng Mông Đài, lại thấy được đám người Trung ương Đại Thánh. gocchuyenaudio.com, xâm nhập Hồng Mông Đài, lập tức một loạt sự tình xảy ra thật sự là quá nhanh, không đợi Tần Thiếu Phong phản ứng lại, Tần Thiếu Dương liền bị Trung ương Đại Thánh nắm giữ ở trong tay. Thấy Tần Thiếu Dương bị bắt, hai mắt Tần Thiếu Phong nhất thời liền đỏ lên, lửa giận mãnh liệt trong lòng trực tiếp chạy lên, hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát dị độ không gian trước mắt, liền hướng về chỗ cái dị độ không gian kia của Tần Thiếu Dương bọn họ phóng đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, khóe miệng Trung ương Đại Thánh lộ ra vẻ tươi cười, mà Ma Cực Đại Thánh lại trở nên sốt ruột hẳn lên, tuy cảm giác được Tần Thiếu Phong cường đại hơn rất nhiều, nhưng so sánh với Trung ương Đại Thánh, thực lực của Tần Thiếu Phong thật sự không đủ xem, nhưng nhìn hai mắt màu đỏ kia của Tần Thiếu Phong, Ma Cực Đại Thánh muốn nói cái gì lại không thể nói ra miệng. Tần Thiếu Phong đi ra từng bước đi tới phía trước đám người Ma Cực Đại Thánh Tổ Hoàng, trực tiếp đối mặt Trung ương Đại Thánh, mà Trung ương Đại Thánh nhìn thấy Tần Thiếu Phong một mực đều chưa đi ra ngoài, thẳng đến Tần Thiếu Phong đứng ở trước mặt hắn, Trung ương Đại Thánh mới nói với Tần Thiếu Phong. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc khôi phục trí nhớ kiếp trước rồi. Buông Thiếu Dương ra, ngươi muốn cái gì, nói với ta là được. Tần Thiếu Phong bình tĩnh nói, tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng đối mặt Trung ương Đại Thánh, Tần Thiếu Phong không thể không bình tĩnh, nếu hắn hiện tại có thực lực Đại Thánh, nếu hắn có thể đem uy lực của Hồng Mông Đài phóng ra toàn bộ, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với Trung ương Đại Thánh như vậy, cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn. Trung ương Đại Thánh nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lắc lắc đầu, trên mặt như trước mang theo ý cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Không, tiểu tử này cũng là một cái mấu chốt, hiện tại ngươi chỉ là một nửa ngươi, một nửa khác chính là tiểu tử này, chỉ có các ngươi hợp nhất nguyên linh, mới có thể thật sự thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của ngươi, sau đó mới có thể có được thứ bổn tọa muốn. Nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, Tần Thiếu Phong sừng sốt, sự tình kiếp trước của mình bị bàn cổ chia làm hai phần, hẳn là chỉ có chính mình cùng bàn cổ mới biết được, Trung ương Đại Thánh này làm sao biết. Không chỉ Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người, Tần Thiếu Dương càng ngây ngần cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình cùng Tần Thiếu Phong có thể là một cái chỉnh thể, cái này thật sự là quá nói nhảm mà thôi. Ma cực đại thánh, vạn thú đại thánh, tiên ma đại thánh cùng hoang man đại thánh nghe xong Trung ương đại thánh nói đều đem ánh mắt tập trung ở tại trên người hai huynh đệ Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương. Chuyện Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương là một cái chỉnh thể này, liền ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, trách không được Trung ương đại thánh đi tới nơi này liền đem Tần Thiếu Dương nắm giữ ở trong tay, thật sự là tính kế tốt. Tần Thiếu Phong có số mệnh nghịch thiên, tiến vào Hồng Mông Đài này, khẳng định là đầu tiên có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, mà nắm giữ Tần Thiếu Dương, lại là chiếm cứ chủ động, bởi vì mặc kệ Tần Thiếu Phong chết hay Tần Thiếu Dương bị chém, cuối cùng nguyên linh của hai người đều sẽ dung hợp cùng một chỗ, mà đến lúc đó, Trung ương Đại Thánh nắm giữ một phương không chỉ có thể có được phương. Góc truyện audio.com, pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh còn có thể đạt được đệ nhất thánh khí Hồng Mông Đài trong thiên địa này. Tần Thiếu Phong nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, trong lòng rùng mình, chẳng qua lại không biểu hiện ra ngoài, hiện tại thực lực của hắn còn chưa thể chống lại Trung ương Đại Thánh, cho dù mượn dùng lực lượng Hồng Mông Đài cũng chỉ miễn cưỡng có thể tự mình chạy thoát mà thôi, nhưng hắn lại không thể nhìn Tần Thiếu Dương bị bắt mà mặc kệ. Bởi vì mặc kệ Tần Thiếu Dương là đệ đệ của Tần Thiếu Phong, hay là một nửa khác của trí nhớ kiếp trước của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong mà nói đều là thứ không thể bỏ qua, cho nên nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, Tần Thiếu Phong bình tĩnh nói với Trung ương Đại Thánh. Ngươi muốn làm thế nào? Trung ương Đại Thánh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tươi cười trên mặt càng trở nên sáng lạn, nói với Tần Thiếu Phong. Rất đơn giản, nếu không ngươi chết chính là hắn chết. Chỉ có một người trong hai người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương chết, như vậy trí nhớ của hai người bọn họ mới có thể một lần nữa dung hợp, từ đó có được đầy đủ trí nhớ kiếp trước. Tần Thiếu Phong nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, trực tiếp xoay người, nhìn về phía Ma Cực Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh, Hoang Man Đại Thánh, sau đó nói với bọn họ. Các ngươi lựa chọn như thế nào? Tần Thiếu Phong lúc trước đã nghe thấy Trung ương Đại Thánh nói chuyện đối với bọn họ, cho nên hiện tại muốn xác định lựa chọn của bọn họ. Ma Cực Đại Thánh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đi qua cầm tay Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Yên tâm, ta sẽ vẫn đứng ở bên này của huynh. Sau khi nói xong lại buông tay Tần Thiếu Phong, đứng ở một bên thủ hộ Tần Thiếu Phong, tùy thời chuẩn bị liều mạng với Trung ương Đại Thánh. Ha ha, lão tử sẽ không cùng Huyền Vô Cực tiểu nhân vô sỉ không biết xấu hổ này thông đồng làm bậy, tiểu tử, lão tử đứng ở bên này của ngươi, chẳng qua tiểu tử ngươi nếu hiểu biết chính xác phương pháp đột phá đại thánh, dám không nói cho lão tử đánh chết ngươi. Hoang Man Đại Thánh nắm rìu lớn trong tay, liếm liếm môi, nhìn Trung ương Đại Thánh đối diện nói. Sau đó Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Đại Thánh, mà Thiên Ma Đại Thánh cười cười, lập tức nói. Nói như thế nào lão tử cũng là nhạc phụ của ngươi, không giúp ngươi giúp ai. Mà Thiên Ma Đại Thánh sau khi nói hết lời, Vạn Thú Đại Thánh cũng nói. Đúng vậy, khuê nữ của lão tử cũng theo ngươi rồi, lão tử nếu không giúp ngươi, thải nhi còn không liều mạng với lão tử, chẳng qua lão man nói đúng, tiểu tử ngươi nếu có phương pháp đột phá đại thánh, dám không nói cho lão tử cũng không tha cho ngươi. Liền như vậy, Ma Cực Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Tiên Ma Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh đều đứng ở bên này của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, bọn họ cũng không thể không đứng ở bên này của Tần Thiếu Phong, bởi vì lựa chọn tin tưởng Tần Thiếu Phong so với lựa chọn tin tưởng Trung ương Đại Thánh bảo hiểm hơn, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì thực lực Trung ương Đại Thánh so với bọn họ đều vượt qua nhiều lắm, nếu lựa chọn tin tưởng Trung ương Đại Thánh mà nói, như vậy nếu Trung ương Đại Thánh có được biện pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh cũng không nói cho bọn họ cũng không có cách, thậm chí Trung ương Đại Thánh đối phó từng người bọn họ đều có khả năng đem bọn họ đều chém giết. Góc truyện audio.com toàn bộ, cho nên lựa chọn đem tiền đặt cược đặt ở trên người Tần Thiếu Phong còn bảo hiểm hơn một chút, bốn vị Đại Thánh đều là ý nghĩ tương tự. Tần Thiếu Phong nghe xong bốn vị đại thánh nói, gật gật đầu, lập tức liền xoay người nhìn về phía Trung ương Đại Thánh, mà Trung ương Đại Thánh ở sau khi nghe bốn vị đại thánh nói lại lắc lắc đầu, lập tức nói. Các ngươi làm một lựa chọn sai lầm, có phải lựa chọn sai lầm hay không vậy phải đánh qua mới biết được, lão tử cũng không tin nhiều người như vậy cũng không diệt được ngươi. Hoang Man Đại Thánh sau khi nghe xong Trung ương Đại Thánh nói lớn tiếng nói, mà trên thực tế chính là như thế, Trung ương Đại Thánh một bên kia chỉ có Trung ương Đại Thánh cùng với Tứ Đại Thiên Vương, mà Tần Thiếu Phong bọn họ bên này có bốn vị Đại Thánh còn có các vị cường giả cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, thực lực tự nhiên là so với một bên kia của Trung ương Đại Thánh cường hãn hơn không ít. Chẳng qua Trung ương Đại Thánh nghe xong Hoang Man Đại Thánh nói vẫn lắc lắc đầu, sau đó nói. Nhiều người cũng không có tác dụng, một mình bổn tọa là đủ. Lòng tin tận trời trong lời nói lay động tâm thần mỗi người ở đây. Cách chương.